Bộ Vi Nguyệt đang đứng ở bên ngoài cửa đồng, nói, Thiên Tôn, nghe tin quân thượng bị phạt vào băng lao, xin Thiên Tôn khai ân, cho phép ta đưa chút y phục cho ngài ấy. Phổ Hóa Thiên Tôn ngay cả cửa cũng chưa mở, nói thẳng, Thiên Quy lệnh cấm, bậc chính điện hành hình, người bên ngoài không được thăm hỏi. Tiên tử cứ để y phục xuống, ta sẽ đích thân thay ngươi chuyển giao cho quân thượng. Dứt lời, ông không đợi Bộ Vi Nguyệt trả lời, xoay người rời đi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện.org. Chương 207. Dạ Đàm theo tấm bản chỉ đường, một chân sâu một chân nông mà đi trong đất tuyết. Xung quanh càng lúc càng lạnh, nàng ngay cả lông mi cũng kết sương. Mà xung quanh ngoài gió ra thì chỉ có tuyết, nàng hứng hết gió tuyết, không có gì chống lạnh. Ta sẽ không đông cứng, đóng băng lạnh chết ở chỗ này đâu. Nàng chà sát tay, cả người đã không ngừng run cầm cập. Nơi này nước đóng thành băng, hà hơi thành sương, ngay cả máu cũng đông lại. Tất cả pháp bảo trên người Dạ Đàm đều mất đi tác dụng, ngay cả lửa cũng thắp không nổi. Phía trước đột nhiên có người nói chuyện, nàng nghiêng tai lắng nghe, giọng nói này lại là của Triều Phong. Hắn hình như đang truyền dạy cách tùy cơ ứng biến cho ai đó, ngươi vì nàng ta chịu phạt, đương nhiên phải sai người khác đưa nàng ta tới, nếu không thì làm sao bồi dưỡng tình cảm chứ. Hơn nữa, nếu nàng ta đến đây, ngươi nhất định không thể để cho nàng ta quay về Thiên Ba Viện. Cứ để nàng ta ở lại nơi này, ta cũng va ngươi ngàn vạn lần đừng dạy nàng ta pháp thuật, kiểm tra bài học của nàng ta, càng đừng nhắc tới. Tóm lại nàng ta thích cái gì, ngươi liền giúp nàng ta làm cái đó. Đang lúc phong hoa tuyết nguyệt, không được phá hoại phong cảnh. Kỳ lạ, sao Triều Phong lại ở đây? Dạ Đàm đi thêm hai bước về phía trước, chỉ thấy đằng trước có một gốc cây kỳ lạ. Cây này lấy băng làm cành, lấy tuyết làm hoa. Huyền Thương Quân ngồi ngay ngắn dưới tàn cây, đang cầm trong tay khoai nướng mà Dạ Đàm luyện chế. Rất hiển nhiên, hắn đang trò chuyện với Triều Phong. Phát hiện có người đến gần, hắn nhanh chóng cắt ngang cuộc đối thoại. Dạ Đàm từ trong đống tuyết bò ra ngoài, Huyền Thương Quân giật nảy mình. Toàn thân nàng kết đầy bông tuyết, tựa như một con búp bê tuyết. Nàng! Huyền Thương Quân bỗng đứng dậy, nhìn một lúc, mới khẳng định thực sự là nàng. Nàng tới nơi này làm gì? Hắn cầm tay Dạ Đàm, chỉ cảm thấy như nắm phải băng sương. Dạ Đàm vũ bông tuyết trên người xuống, thuận thế đưa cái bao trong lòng qua, phi trì nhờ ta mang vài thứ tới đây. Xung quanh hàn khí thấu xương, nàng rút tay về, nói, bệ hạ thực sự phạt ngươi đến nơi này à? Huyền Thương thả bao đồ sang một bên, nói, phụ thần chú ý đến thương thế của ta, cho nên chỉ phạt vào băng lao. Cái này đối với tinh thần nhất tộc mà nói cũng không tàn khốc, ta có thể chịu được. Nàng quay về Thiên Ba Viện đi. Lão nam nhân này, có dạy thế nào cũng không lĩnh hội được mà. Dạ Đàm nhịn hồi lâu, vẫn nói, vừa rồi không phải Triều Phong nói. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, nghe như là tiếng mũi kêu, không phải nói ngươi giữ ta ở lại sao. Nói đến cuối cùng, nàng quả thực đã không còn mặt mũi gặp người khác. Huyền Thương Quân trầm mặt một lúc, nói, nhưng mà nàng sẽ bị lạnh. Dạ Đàm quay đầu lại, ánh mắt hắn như thiên hỏa, ở trong tuyết vực băng nguyên phần phật bùng cháy, hắn nghiêm túc nói, nơi này không thể sử dụng pháp thuật, tu vi của nàng không đủ để chống lạnh, nếu ở lại đây một thời gian dài, chắc chắn sẽ bị thương do giá rét. Hắn là không muốn để cho nàng ở trong vực tuyết ác liệt như thế quá lâu. Nhưng mà người này, sao không biết một chút biến báo, nào hết vậy? Dạ Đàm nhỏ giọng nói, vậy ngươi ôm ta. Ta sẽ không bị thương do giá rét được nữa. Biến báo, dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc. Huyền Thương Quân khẽ ngẩn người, Dạ Đàm nhất quyết không nhìn hắn, những chuyện như thế này còn cần ta đến nghĩ cách nữa sao? Nàng đợi nửa ngày, Huyền Thương Quân không phản ứng. Da mặt Dạ Đàm có dày thêm nữa cũng không chịu nổi, cứ như vậy không thèm quay đầu lại nhìn hắn, nói, vậy người ta đi về đây. Vừa dứt lời, bóng trắng trước mắt nàng khẽ xao động. Một cái y bào bao bọc nàng thật chặt. Huyền Thương Quân vòng tay qua eo nàng, đưa nàng vào trong lòng mình. Dạ Đàm dựa lưng vào trong ve ngực hắn, hai người đều không nói lời nào, bên tai chỉ có gió tuyết vi vu. Huyền Thương Quân vẫn tựa lưng vào cây tuyết như cũ, giữa không gian trắng xóa, hai má hắn vậy mà lại đỏ ửng. Dạ Đàm thu chân vào trong lòng hắn, Huyền Thương Quân hỏi, chân cũng lạnh sao? Dạ Đàm còn chưa trả lời, tay hắn đã cầm lấy chân nàng. Đúng là, giày vớ trên chân nàng đều ẩm ướt. Huyền Thương tiện tay cởi giày vớ của nàng ra, nhẹ nhàng xoa nắng từng ngón chân trắng miệng mềm mại của nàng. Đôi chân của nàng được bàn tay hắn bao bọc lấy, nàng theo bản năng muốn rụt lại, suy nghĩ một chút, rồi lại nhịn xuống, luyến tiếc trẻ con thì sao bắt được sói. Chỉ cần có thể lấy được hồng quang bảo tình kia ra, để hắn sờ chân một chút cũng không quá lỗ. Tay Huyền Thương Quân cầm bàn chân nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng. Nơi này không thể sử dụng pháp thuật, nhưng tay hắn lại dày rộng ấm áp. Ngón tay nhẹ vuốt vào, sự rét lạnh thấu xương lặng yên thối lui, chỉ để lại một chút cảm giác ngứa ngứa. Còn lạnh không? Huyền Thương Quân quấn lại y bào trên người nàng kéo nhẹ xuống dưới, che khuất chân nàng, nhẹ giọng hỏi. Dạ Đàm dùng sức cọ cọ vào trong lòng ngực hắn, xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng lên, còn. Huyền Thương Quân lập tức nói, vậy nàng về Thiên Ba Viện trước đi, hai ngày nữa ta sẽ tới thăm nàng, được không? Thực sự là không hề có chút tình thú nào cả. Dạ Đàm ngoảnh lại vùi đầu vào trong lòng hắn, không được. Người ấy xinh đẹp ngượng ngùng, làm tan chảy lớp băng tuyết cứng rắn. Huyền Thương Quân tràn đầy lòng thương tiếc, lại lúng cuống chân tay, chỉ đành tiếp tục chà sát tay chân cho nàng. Tinh lạc ngưng thành đường. audiotruyen.org Chương 208. Dạ Đàm cảm thấy tứ chi đều rất ấm áp, lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn trộm hắn. Những bông tuyết hỗn loạn, bao phủ thật dày trên đầu vai mép tóc hắn, vẻ mặt hắn nghiêm túc mà chuyên chú, sợ gió tuyết xâm nhập vào vật báu trong lòng. Hẳn là cũng tạm được rồi nhỉ. Dạ Đàm xảo quyệt đảo tròn hai mắt, nói, người ta đau đầu, ngươi lấy cái hồng quang bảo tình này ra đi, được không? Huyền Thương Quân nhìn lướt qua trán nàng, nói, hồng quang bảo tình vẫn chưa phát tác. Dạ Đàm vặn vẹo vòng eo, dùng giọng điệu mà chính mình nghe xong cũng dựng cả tóc gáy, nũng nịu nói, vậy người ta chỉ là đau đầu thôi. Huyền Thương Quân do dự, tính cách của Dạ Đàm, hắn không phải không biết. Có hồng quang bảo tình ràng buộc, nàng còn chưa đến mức chạy loạn. Nếu mất pháp bảo này, chỉ sợ như thả chim về rừng. Dạ Đàm hơi hơi ngẩng mặt lên, cánh môi dán lên cằm hắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước quét qua yết hầu hắn. Huyền Thương Quân trong nháy mắt cứng đờ, Dạ Đàm tiếp tục tiến lên, cánh môi theo cổ hắn trượt xuống phía dưới. Một trận tê dại tận xương tủy, Huyền Thương Quân ngay cả hô hấp cũng đều loạn nhịp. Người ta vừa không phải thanh quỳ, vừa càng không phải là cái gì thuần thanh thân thể. Mỗi lần hồng quang bảo tình này phát tác, ta đều rất đau rất đau. Ngươi không quan tâm người ta. Giọng của nàng có chút nghẹn ngào, trong mắt lại lấp lánh nước mắt. Huyền Thương Quân đưa tay, nhẹ lau khóe mắt nàng, cuối cùng nói, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta sẽ luyện chế nó lại lần nữa, làm cho nó thích hợp với thể chất của nàng. Dạ Đàm gật đầu giống như gà con mổ thóc, chỉ cần ngươi lấy cái pháp bảo chết tiệt này ra, ngươi nói cái gì cũng được hết. Huyền Thương Quân vươn tay, nhẹ nhàng áp vào trán nàng. Dạ Đàm chỉ cảm thấy giống như thần hồn đều bị hắn hút ra. Sau một lúc lóa mắt váng đầu, cả người nàng nhẹ hẳn. Mà trên tay Huyền Thương Quân, có một viên bảo châu thanh quang trong suốt, chính là hồng quang bảo tình. Dạ Đàm mất đi sự áp chế của pháp bảo này, nhất thời cả người thoải mái. Chỉ là khó tránh khỏi thở dài trong lòng, mong đợi tự do lâu như vậy, nếu không có Đông Khâu Xu, chính mình giờ phút này, phải hoan hô nhảy nhót thế nào rồi. Huyền Thương Quân thu hồng quang bảo tình vào trong tay áo, nói, đợi ta luyện chế lại lần nữa, sẽ tặng nó cho nàng. Miễn đi. Dạ Đàm trợn trắng mắt, nhưng lời nói ra lại là, ta thực sự rất mong đợi. Huyền Thương Quân nhìn thấy hết sự không tình nguyện ở trong mắt nàng, nhưng không hề có nửa phần không vui, trong lòng lẫn trong mắt, chỉ cảm thấy hồn nhiên đáng yêu. Hắn nói, Dạ Đàm, chúng ta thành thân, được không? Thành thân. Dạ Đàm ngây ngẩn. Cho dù những lời ngươi nói khi trước là bày tỏ. Nhưng nào có nhanh như vậy đã nhảy đến thành thân rồi. Nhưng mà thẳng thừng từ chối thì nàng lại không dám, có quỷ mới biết Huyền Thương Quân có thẹn quá hóa giận, lại gắn hồng quang bảo tình lên trán nàng lần nữa hay không. Cái pháp bảo tồi đó, hắn gắn vào rồi tháo ra đều trông rất dễ dàng. Dạ Đàm ậm ờ hồi lâu, nói, nhưng mà ta lại không phải thiên phi mà thần tộc định ra, làm sao ngươi cưới ta được. Huyền Thương Quân cứ như vậy ngưng mắt nhìn nàng, một đôi con ngươi như thế giới chạm băng khắc ngọc, trong sạch đến làm say lòng người. Hắn nói, người ta muốn cưới, là Ly Quan Dạ Đàm, không có quan hệ gì với Thiên Phi. Hắn nói được nghiêm túc, nhưng Dạ Đàm lại không quá tin tưởng. Nàng hàm hồ nói, nếu phụ thần, mẫu thần ngươi đồng ý, ta đương nhiên cũng có thể rồi.

hắn đang làm cái gì vậy? Thiếu Điển Hữu cầm quỳ hai gối xuống đất, nghiêm túc nói, nhi thần nguyện ý toàn lực phụ tá thần đế, bảo vệ thần tộc. Nhưng xin phụ thần thu hồi quyết định đã đưa ra, lập Viễn Tụ làm trữ quân. Hỗn trướng, hỗn trướng. Con coi thần tộc là cái gì hả? Thiếu Điển Tiêu Y gầm lên, cả bậc chính điện đều có chút chấn động. Dạ Đàm suýt chút nữa đã ngã ngồi vào trong đống tuyết, người này có phải bị điên rồi hay không? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình đang buông bỏ cái gì sao? Không. Hắn biết. Chính vì hắn biết, cho nên mỗi một lời của hắn đều đã suy nghĩ cặn kẽ. Hắn cũng không phải loại người nhất thời kích động. Dạ Đàm ngã người xuống gò tuyết, bởi vì đầy bụng tâm sự, nàng không cảm thấy chút rét lạnh nào nữa. Trong đầu, người kia ôn nhu mà kiên định, hắn nói, người ta muốn cưới là Ly Quan Dạ Đàm, không có quan hệ gì với Thiên Phi. Vì thế, hắn buông bỏ quyền hành quân lâm thần tộc. Những lời của hắn, cũng không phải nhất thời nội ý, thuận miệng mà nói ra thôi. Thế nhưng trên đời này, sao lại có người ngốc như vậy chứ? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 210. Dưới tàn cây băng ở xa xa, Thiếu Điển Tiêu Y sớm đã không kiềm chế được cơn giận. Huyền Thương Quân lại vẫn cung kính mà kiên định như cũ, hắn quỳ dưới đất tuyết, tựa như hòa vào một vùng băng tuyết đó. Thiếu Điển Tiêu Y nổi trận lôi đình, thiên hạ đều sợ hãi. Chỉ có hắn bình yên tiếp nhận, có kính không sợ. 2700 năm qua, sự bồi đắp dưỡng dục của thần tộc đối với con, chẳng lẽ còn có lỗi với con sao? Ngôi vị thần đế con cũng có thể coi là trò đùa à? Thiếu Điển Tiêu Y chợt nhấc tay phải lên, cũng may là nơi này không thể sử dụng pháp thuật, ông không thể đánh chết Huyền Thương Quân ngay tại chỗ. Huyền Thương Quân nói, ân sinh dưỡng của thần tộc cùng phụ thần và mẫu thần, nhi thần vĩnh viễn không dám quên. Bất kể là ai kế thừa ngôi vị thần đế, nhi thần cũng thề nhất định phụ tá cả đời, vĩnh viễn không thay lòng. Thiếu Điển Tiêu Y tuy rằng tức giận đến hộc máu, nhưng tính cách của trưởng tử nhà mình, ông lại hiểu hơn ai hết. Thiếu Điển Hữu cầm nhìn thì ôn hòa, thực ra cực có chủ kiến. Ông cực lực áp chế lửa giận của chính mình, trầm giọng hỏi, nguyên nhân là gì? Con không chịu kế thừa đại vị, chắc chắn phải có lý do đúng không? Dưới gò tuyết ở xa xa, Dạ Đàm cũng nhịn không được mà ngừng hô hấp. Thiếu Điển Hữu cầm trầm mặt một lúc, nói, xin phụ thần thứ cho nhi thần bất hiếu. Hắn vậy mà ngay cả một cái lý do tượng trưng cũng không chịu nói ra. Thiếu Điển Tiêu Y chỉ tay phải vào hắn, sự tức giận đã tới cực điểm, ngươi được, được lắm. Cơn thịnh nộ của ông khó mà dìm xuống được, vẫy tay áo bỏ đi. Thiếu Điển Hữu cầm hướng về phía bóng lưng của ông lễ bái thật sâu. Dạ Đàm đứng dưới gò tuyết, gió tuyết táp vào người, nhưng nàng lại không cảm thấy rét lạnh chút nào. Người này, hắn là thực sự nghiêm túc ư. Mà lúc này, bên ngoài bậc chính điện. Bộ Vi Nguyệt đợi hồi lâu, bên trong lại không hề có động tĩnh. Bên cạnh nàng, Bộ Thanh Từ nói, Phổ Hóa Thiên Tôn đây là có ý gì? Chỉ mới vừa rồi, chúng ta rõ ràng còn thấy phàm nhân công chúa kia đi vào. Sư Tôn ở đây chờ lâu như vậy, vậy mà ngay cả một tiểu đồng mở cửa cũng không có. Đây rõ ràng chính là... Được rồi. Bộ Vi Nguyệt để bao đồ xuống, thản nhiên mà nói, có một số việc, biết là được rồi. Cần gì phải nói ra? Bộ Thanh Từ uất ức bất bình, nói, bọn họ nhất định là nhìn thấy tiện tỳ đó bây giờ được sủng ái, liền bắt đầu xem thường Sư Tôn. Nghĩ lại năm đó, Sư Tôn và quân thượng qua lại thân thiết, bao nhiêu người vội vàng tới nịnh bợ. Hiện giờ hàm ý như vậy, chẳng lẽ Sư Tôn chỉ nhịn như vậy thôi sao? Bộ Vi Nguyệt nói, ngươi cũng biết là năm đó rồi mà. Thời gian đổi thay, bây giờ không còn được như xưa, còn nhắc đến nó làm gì? Có thời gian, chi bằng ngẫm lại hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ánh mắt nàng lưu chuyển, dường như nhớ ra gì đó, hỏi, Đan Hà Thượng Thần hạ phàm lịch kiếp cũng được một thời gian rồi nhỉ, đã tìm được tung tích của bà ta chưa? Bộ Thanh Từ vội nói, đã dò la được tin tức của bà ta. Bà ta dù sao cũng là thượng thần, tuy rằng tu vi mất hết, nhưng vẫn còn có ký ức. Tốt lắm. Theo ta đi tới Trọng Mặt Đài một chuyến, thăm Bích Khung Tiên Tử. Mẫu tử tình thâm mà, hai người này nói không chừng có thể giúp chúng ta nghĩ một vài cách. Bộ Vi Nguyệt từng bước một rời khỏi bậc chính điện, sau một hồi lâu, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn đầu thú uy nghiêm, đầu cửa sừng sững, một ngày nào đó, ta phải cho các ngươi mở cửa quỳ đón. Trọng Mặt Đài. Bích Khung tiên tử đang đóng cửa đọc sách, từ sau khi Đan Hà thượng thần bị phạt hạ phàm, nàng ngược lại chăm chỉ học tập hơn rất nhiều. Lúc Bộ Thanh Từ đẩy cửa bước vào, nàng gần như không hề quay đầu lại, chỉ nói, Thanh Từ tỷ tỷ cứ ngồi trước đi, muội chép hết trang sách này rồi sẽ tới. Sao muội muội biết là ta? Bộ Thanh Từ khẽ cười hỏi, Bộ Vi Nguyệt chọn một chỗ ngồi xuống, không nói gì. Trong giọng nói của Bích Khung thoáng có chút buồn bã, sau khi mẫu thần muội hạ phàm, trọng mặt đài này trừ tỷ và Vi Nguyệt thượng tiên ra, nào còn có ai khác đến nữa đâu. Phía sau nàng, Bộ Vi Nguyệt không nhanh không chậm mà nói, ngươi là một đứa trẻ khôn lanh, tuy rằng hiện giờ cảnh ngộ không tốt, nhưng cũng không cần mất tinh thần. Bích Khung khẽ giật mình, Vi Nguyệt thượng tiên. Nàng vội đặt giấy bút xuống đi qua hành lễ. Bộ Thanh Từ cười nói, muội muội tốt, sư tôn nhờ người hỏi thăm nhiều nơi, cuối cùng tra được tung tích của Đan Hà thượng thần rồi. Thật sao? Bích Khung đứng bật dậy, mẫu thần bà ấy đang ở nơi nào? Bộ Thanh Từ cười hì hì nói, sư tôn cũng đang định đưa muội muội hạ phàm gặp bà ấy đây. Nhiều ngày không gặp như vậy, bà ấy chắc chắn cũng ngày nhớ đêm mong muội muội rồi. Chúng ta lập tức đi. Bích Khung gấp rút, hận không thể bay đến trước mặt mẫu thần nhà mình. Bộ Vi Nguyệt nói, đi theo ta.